Xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo, quả nhiên, không lâu sau, có người của Cẩm Y vệ phi ngựa đến báo. Kỵ binh của chúng ta đã tập kích thành công, quân Mãn gần như không kịp phòng bị, đại bại, thương vong vô số kể. Quân Mãn lấy đám Hán quân kỳ đã đầu hàng làm lá chắn, tập hợp tàn quân Bát Kỳ đang rút lui về hướng mai phục của Diêm đại nhân. Hoàng, Cao hai vị tướng quân đã đánh tan đám Hán quân này, chiêu hàng và thu phục bọn chúng. Hồ, Lý các vị tướng quân thì vòng qua cánh trái của Hán quân kỳ, dẫn quân truy kích lực lượng chủ lực còn sót lại của giặc Mãn. Tốt, trận đầu, thắng rồi. Báo, Mạt tướng đã gặp được Cẩm Y vệ Bính Lục Thất do Diêm đại nhân phái đến. Hắn báo tin rằng, có rất nhiều người dân Đại Minh trên núi nhiệt tình giúp đỡ vận chuyển quân nhu. Diêm đại nhân đã đến điểm mai phục trước thời hạn. Tốt, có Diêm Ứng Nguyên, trận thứ hai chắc chắn sẽ thắng. Giặc Mãn bị tập kích, nếu muốn rút quân, chắc chắn sẽ chọn đường rút về Thái Nguyên, rồi về Kinh Thành. Nhưng trên hướng này, giặc Mãn đã bố trí không ít phòng ngự. Đại quân rất khó lặng lẽ thâm nhập, nhưng để giặc Mãn rời đi thì lại không cam lòng. Suy đi tính lại, các tướng lĩnh cùng nhau nghĩ ra một kế nghi binh. Đó là phái một đội bộ binh mang theo quân nhu và vũ khí cần thiết, do người dân địa phương dẫn đường, đi theo đường nhỏ trong rừng núi, lặng lẽ mai phục trên con đường mà giặc Mãn nhất định phải đi qua khi rút lui. Đợi đến khi giặc Mãn đến thì lập tức khoa trương thanh thế, giả vờ như có rất nhiều quân mai phục. Đại Minh này, dù sao cũng là thiên hạ của người Hán. Giặc Mãn không quen thuộc địa hình, trên đường lớn tuy đã bố trí phòng ngự, nhưng lại không thể phòng bị những con đường nhỏ hiểm trở mà người ngoài không biết, càng không thể phòng bị những người dân Đại Minh một lòng muốn khôi phục đất nước. 19. Phía trước có Diêm Ứng Nguyên chặn đường giả vờ như có đại quân mai phục, phía sau có quân truy đuổi, giặc Mãn muốn an toàn, chắc chắn sẽ thay đổi đường rút lui, chuyển sang đi đường Lạc Dương. Như vậy, giặc Mãn chính là đã bước vào nơi chôn xác mà Đại Minh sắp đặt cho bọn chúng. Đại cục ở Đồng Quan đã định, ta ở lại đây cũng vô dụng, nên đến điểm mai phục cuối cùng, hỗ trợ Trương Hoàng Môn, Triệu Ấn Tuyển và những người khác. Còn về phía Diêm Ứng Nguyên, ta tin tưởng ông ấy. Một Giang Âm Toàn là người già yếu, cũng có thể dưới sự điều động của ông ấy mà chặn đứng 20 vạn thiết kỵ Mãn Thanh những 81 ngày. Hơn nữa còn giết 3 vị thân vương, 18 vị tướng quân của bọn chúng, chém 75.000 quân. Bây giờ giặc Mãn chẳng qua chỉ là bại quân, hơn nữa, còn có 20 khẩu đại bác hạng nhẹ do cục quân khí của chúng ta chế tạo để hỗ trợ. Lần này, Đại Minh đồng lòng, không có ai kéo chân. Giặc Mãn, cút hết cho lão tử, trên con đường mà giặc Mãn nhất định phải đi qua để đến Lạc Dương, ta và Trương, Triệu đã hợp binh, đại quân mai phục sẵn sàng. Cẩm Y vệ liên tục truyền tin, đại quân Mãn Thanh sắp rơi vào bẫy. Quả ống nhòm. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bụi bay mù mịt từ xa đến gần, nhìn kỹ hơn thì ra là vô số kỵ binh Mãn Thanh. Nhìn đội hình hỗn loạn của bọn chúng, xem ra Diêm Ứng Nguyên cũng đã cho bọn chúng một đòn đau. Ta còn nhìn thấy đại kỳ màu vàng tượng trưng cho chính hoàng kỳ và tương hoàng kỳ của giặc Mãn. Lấy một khẩu súng trường có gắn ống ngắm, ta nhắm vào đại kỳ, bóp cò. Bằng, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người dưới đại kỳ ngã ngửa, nhìn trang phục thì chức vị không nhỏ. Đại nhân bắn giỏi, Cẩm Y vệ bên cạnh khen lớn. Ta lặng lẽ cất súng, ngoài miệng nói chỉ là do quen tay mà thôi. Trong lòng lại nghĩ, ta nhắm vào đại kỳ cơ mà, chết tiệt, bắn lệch rồi. Nhưng những thứ này không quan trọng. Quan trọng là, tiếng súng này, chính là tín hiệu tấn công. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo. Hàng trăm khẩu đại bác được đặt tên là Thần Vũ Nhị Hiệu đồng loạt khai hỏa, rơi xuống đại quân Mãn Thanh và nổ tung. Giặc Mãn, người ngã ngựa đổ, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, soi sáng cả bầu trời âm u, mảnh sắt trộn lẫn trong đạn pháo, cùng với máu thịt của kẻ thù, bắn tung tóe khắp nơi, cả chiến trường chìm trong tiếng kêu thảm thiết của giặc Mãn, nhuộm một màu máu đỏ. Quả ống nhòm, trên mặt đám Bát Kỳ binh Mãn Thanh đã không còn vẻ kiêu ngạo. Chỉ còn lại sự kinh hoàng. Mấy chục tên Cẩm Y vệ tinh thông đọc khẩu hình, đứng trên đài cao, dùng ống nhòm cố gắng xác định vị trí tướng lĩnh, đồng thời phiên dịch. Cách Trương,